lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 708, ta chính là phụ trợ. Bỏ ra trọn vẹn 3 ngày thời gian, đem Ma Vương thành các hạng sơ hở từng cái chắn lên. Tiếp xuống đến lại là một cái dài rằng giặc tu chỉnh thời kỳ. Ra vào phương diện, mở ra một cái mới thông đạo. Cái này thông đạo ở bình thường thời kỳ sẽ xem như sau này ra vào thông đạo. Ma Vương thành liền không lại xem như cửa ra vào rồi. Mới thông đạo yêu cầu phòng hộ nghiêm mật, đồng thời muốn nhìn một cái không sót gì. Không có bất kỳ cái gì có thể chỗ núp, không giống Ma Vương thành như thế. Cùng cái mê cung dường như, đợi đến nhà mạo hiểm đến gần thời điểm liền triệt đề. Không còn mở ra, chờ giới nghiêm thời gian qua rồi mới có thể mở ra. Đây là chuyện không có biện pháp, dù sao ma tộc cũng muốn ra vào, mà lại không có khả năng dùng người thể không gian truyền tống ma pháp. Loại cấp bậc này ma pháp, cho dù là tuổi thọ kéo dài ma tộc, tồn kho bên trong chỉ còn lại có không đến 10 cái ma pháp quyển trục, mà lại truyền thừa đã đoạn tuyệt. Không có ma tộc sẽ loại ma pháp này, nhân loại phương diện cũng kém không nhiều. Có lẽ ở cái nào đó di tích bên trong, khả năng tồn tại ngoài quan hoàn chỉnh truyền thừa, pháp thuật quyển trục, Ma Vương thành phương diện, Đường Lạc sách rồi rất nhiều ý kiến tiến hành cải biến. Nhưng cũng không thể chú ý đến mọi mặt, chỉ có thể nói tận lực chắn lên một chút sơ hở. Để dũng giả xông quan càng thêm khó khăn, thật muốn 100% phòng ngự tuyệt đối. Đường Lạc dứt khoát hướng Ma Vương thành tháp cao trên một ngồi. Thi triển huyền kim bất diệt thân, che phủ toàn bộ Ma Vương thành, ngồi trên thời gian 2 năm, dạng này mới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nói đến cùng, đại bản doanh loại địa phương này, người một nhà có thể đi lộ tuyến, những người khác cũng có thể đi, triệt để phá hỏng những người khác lộ tuyến, chính mình có thể đi đường cũng không có. Ở ma tộc đủ loại gõ gõ đánh đánh bên trong, thời gian cứ như vậy qua rồi 2 tháng, Ma Vương thành cải tạo vẫn còn tiếp tục, ma tộc gián điệp nhân tuyển còn không có tuyển ra đến. Trong khoảng thời gian này ra đến nay, Nguyên Lão, Tứ Thiên Vương đều cung cấp rồi không ít người tuyển, cuối cùng đều bị Đường Lạc phủ quyết đi. Hiện tại cuối cùng xác định rồi một tên nhân tuyển, nhưng còn cần muốn bồi dưỡng, đoán chừng muốn bồi dưỡng cái mấy tháng, mới có thể miễn cưỡng trở thành một cái hợp cách gián điệp. Gián điệp cùng ma tộc công tượng đồng dạng, đều thuộc về khan hiếm nhân tài. Anubi đại nhân, này một ngày, Tứ Thiên Vương bên trong ngày thứ 2 vương các tìm tới Đường Lạc. Hắn là một cái có chút cao lớn thú nhân, nhưng sở trường lại là đủ loại viễn trình công kích ma pháp. Thuộc về, bề ngoài kẻ lừa gạt. Đáng tiếc loại này lừa gạt cũng không có ý nghĩa, bởi vì ma pháp phóng xuất ra, vô luận xa gần, khác biệt đều không lớn. Gần một điểm là như thế, xa một chút cũng là như thế, mà lại xa một điểm tỷ lệ chính xác khả năng còn sẽ thấp một chút. Cái gì sự tình? Đường Lạc nhìn hướng các hỏi nói. Chúng ta dự định đi dò xét một chút dũng giả. Ngài thấy thế nào? Các nói rằng, trong khoảng thời gian này, dũng giả thanh danh dần dần vang dội, ma tộc tại thượng cổ trường giả Anubi dạy bảo dưới. Đã trở nên tự tin chủ động rất nhiều, nghĩ muốn nhiều làm chút chuyện, thăm dò cái gì, thăm dò dũng giả thực lực, biết được đối thủ thực lực, mới có thể lấy thắng nổi đối thủ. Các nói rằng, đây là chân lý, ngoặc kép, các ngươi không có nhìn chằm chằm hắn sao? Lẫn vào đến dũng giả mạo hiểm đoàn đội bên trong gián điệp không có phái đi ra. Nhưng chí ít dũng giả còn tại ma tộc tầm mắt bên trong. Chỉ là nắm giữ rồi hắn hành tung. Nhưng dũng giả thực lực không có biện pháp phán đoán. Các nói rằng, thực lực loại này đồ vật, không phải xa xa nhìn một chút liền có thể nhìn ra được. cái thế giới này mặc dù phát triển được kỳ kỳ quái quái, cảm giác cùng trò chơi dường như, nhưng cũng không đến mức hướng đỉnh đầu trên đỉnh cái LV100 đẳng cấp mấy chữ. Càng không có cái gì chỉ số bảng, thả ra khí tức, chỉ có thể làm tham khảo. Thật muốn nhìn thực lực, đánh qua mới biết rõ, ngươi chuẩn bị phái ai đi? Đường Lạc hỏi nói, ta thủ hạ đắc lực tướng tài. Các nói rằng, Đường Lạc nói rằng, ta nhớ được chúng ta còn không có bại lộ a. Dũng giả không biết rõ ma vương đã xuất hiện, chỉ là mọi người suy đoán dũng giả đã ra. Kia mới ma vương khẳng định cũng trốn tránh ở một góc nào đó. Ngươi không sợ gây nên cảnh giác, mà lại, trọng yếu nhất là, đánh thua rồi bị bắt làm tù binh như thế nào xử lý? Vạn nhất bị bắt làm tù binh rồi, vậy cái này bên tin tức chẳng phải là hoàn toàn bại lộ. Các trầm tư một chút, kỳ thực vẫn luôn có ma tộc ở bên ngoài hoạt động. Ngẫu nhiên xuất hiện ma tộc tung tích cũng không có nghĩa là chúng ta đã chằm chằm trên dũng giả. Rồi, một chút ở bên ngoài hoạt động, che giấu tung tích ma tộc, đối dũng giả ra tay, cũng coi là so sánh hợp tình hợp lý. Ma tộc thế yếu sau, không ngừng mưu toan phản công tuế nguyệt. Các đời dũng giả đều có gặp gỡ tương tự, mà lại những kia ma tộc còn không phải ma vương cố ý phái đi ra, mà là tự phát, cùng loại với đội du kích. Không có ma vương cầm đầu phần lớn chân chính liên hệ trên. Dùng này chút hoài nghi thăm dò ra dũng giả thực lực, ta cho rằng là đáng giá. Các ngữ khí kiên định. Về phần thực lực vấn đề, hắn nở nụ cười. Ta đặc biệt đem trong bảo khố chân quý binh khí cho hắn. Các giang hai tay ra. Ma tộc trong bảo khố có một cây lợi hại pháp trượng, cho rồi ma pháp sư các thủ hạ, phần lớn cũng đều là ma pháp sư loại hình ma tộc. Bất quá cũng không câu nệ tại thú nhân, ngoặc kép chấm hỏi, Đường Lạc trên mặt biểu lộ để các nụ cười tự tin dần dần biến mất. Đại nhân, có vấn đề gì không? Hắn lo sợ bất an nói, kia pháp trượng. Không phải chỉ có ma tộc mới có thể sử dụng a? Đường Lạc hỏi nói, các lung lay đầu, pháp trượng uy lực 10 phần, mà lại là cá nhân liền có thể dùng. Phi thường thuận tiện, ngươi liền không có suy nghĩ qua cho dũng giả đưa trang bị vấn đề sao? Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, không, không thể nào, rõ ràng có pháp trượng rồi, các không dám đánh cược rồi. Thân là dũng giả, ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được, còn muốn xe lật ma vương. Đường Lạc khoát khoát tay, đừng suy nghĩ, khẳng định sẽ cho người ta đưa trang bị. Kiện này sự tình không cần làm. Thế nhưng là ta đã phái người đi rồi. Các nuốt rồi từng ngụm nước. Đường Lạc hơi chút đề cao ngữ điệu. Tiểu hỏa tử, ai bảo ngươi tự tác chủ trương? Phù phù một tiếng, các không nói hai lời liền cho Đường Lạc quỳ xuống. Anubi đại nhân, ta thật không có hài lòng. Ta cảm thấy kiện này sự tình không có vấn đề. Ta, tiền trảm hậu tấu, thế nhưng là bây giờ ma tộc tối kỵ. Đường Lạc tự nhiên không có khả năng không rõ chi tiết mà quản. Nhưng một ít chuyện nếu như ra rồi lớn sai lầm, lại không có đi qua Đường Lạc đồng ý. Lấy Anubi đại nhân, tính cách, phạm sai lầm ma tộc liền hô lên, ta vì ma tộc chảy qua máu, lập qua công, ta muốn gặp ma vương, ta muốn gặp ma vương. Câu nói này thời gian đều không có. Anubi đại nhân thường thường treo ở miệng bên nói chính là, ta cũng không có bao nhiêu thời gian. Có thể sống rồi, nhiều nhất 1 năm rưỡi, chỉ hy vọng trước khi chết nhìn thấy ma tộc đại hưng. Dũng giả cái chết, ai dám ngăn trở ai liền địch nhân là của ta, mà cùng ta cùng thời đại địch nhân, đều đã chết, không người nào dám ở Anubi trước mặt đại nhân lỗ mãng. Ma tộc nguyên lão đến tứ thiên vương, thậm chí ngay cả ma vương đại nhân cũng không thể. Bao lâu? 3 ngày rồi, các đều đang phát run, ta lập tức phái người. Không, ta lập tức ra ngoài đem hắn đuổi trở về. Được rồi, Đường Lạc đứng lên, ta tự mình đi một chuyến. Các sửng sốt một chút. Đại nhân nghĩ lại a, nếu như không phải thế giới này không có đập đầu kia một bộ. Các liền không ngừng cho Đường Lạc quỳ rồi, còn muốn cho hắn đập đầu. Thân là kỳ tích chi vương, thoát ly di tích sau, hoàn toàn chính xác có thể ở thế giới bên ngoài sống xuống tới. Dài giống Anubi đồng dạng, sống trước một năm nửa năm, nhưng loại này tục đi ra thời gian, cùng kỳ tích chi vương phải chăng động thủ tức ngoài quan. Mọi người đều biết, kỳ tích chi vương động thủ thật chiến đấu, sống sót thời gian sẽ giảm mạnh. Đã từng dũng giả tiểu đồng bọn, nguyên bản rời đi di tích sau, có thể sống một năm, về sau đại chiến ma tộc kỳ tích chi vương sau, chỉ qua rồi ba ngày sẽ chết rồi. Như lần trước Anubi đại nhân ra tay, cứ việc rất khắc chế, nhưng đến tiếp sau có tin tức ngầm truyền ra, lần kia động thủ để Anubi giảm bớt có đủ 7 ngày tuổi thọ. Kỳ tích chi vương là không thể tùy tiện động thủ, nếu như nói có thể liều mạng sống ít đi mấy tháng, thậm chí liền không muốn sống, liều chết dũng giả cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Có thể hỏi đề ở chỗ, kỳ tích chi vương ở giữa là sẽ lẫn nhau hấp dẫn, như là năm đó ma tộc kỳ tích chi vương xuất thế, rất nhanh nhân loại cũng có kỳ tích chi vương xuất thế. Nhân loại kỳ tích chi vương nghĩ muốn xử lý ma vương, hoặc là ma tộc kỳ tích chi vương muốn giết chết dũng giả, đều là chưa bao giờ phát sinh qua không có khả năng sự tình. Ta đã nghĩ kỹ rồi, yên tâm, tuổi thọ còn đầy đủ, ta sẽ không lãng phí. Đường Lạc nói rằng, kỳ thực hắn chính là tĩnh cực tự động rồi. Cái thế giới này thiên địa nguyên khí có chút mỏng manh, không quá thích hợp bế quan tu luyện cộng thêm chữa thương. Ở chỗ này rồi 2 tháng, Đường Lạc cảm thấy nhàm chán, dự định ra ngoài đi nhìn xem. Đại nhân, các lệ nóng doanh tròng, ma tộc tương lai thuộc về các ngươi. Đường Lạc, tiên nhân phủ ta đỉnh, mò rồi một chút các đầu, lại thu về, cái này xúc cảm thật đúng là không ra thế nào giọt, xa xa không bằng eo cùng cầu tử. Sư phụ, chơi đến vui vẻ. Sư phụ, mỹ thực khối Rubik ở nguyền rủa chi trong phòng rồi. Ma vương thành bên ngoài, một chúng ma tộc vui vẻ đưa tiễn Đường Lạc, một bộ phận ma tộc trong lòng còn thở rồi nhẹ một hơi. Này bạo quân cuối cùng đã đi, không có cách, người không thể trông cậy vào mỗi người đều sẽ ưa thích Đường Lạc, vì rồi ma tộc đại hưng tiến hành đủ loại cải cách, ví dụ như nguyên lão hội những kia thừa xuống nguyên lão. Đối Đường Lạc đủ loại cử động liền rất có phê bình kín đáo. Bọn hắn là liền mới ma vương đều không muốn đi tìm, đi bồi dưỡng ma tộc, liền muốn trông coi chính mình nửa mẫu 3 phần đất, hưởng thụ ma sinh. Đường Lạc xuất hiện, để bọn hắn hưởng thụ được không có trước kia vui sướng rồi. Đương nhiên, tất cả phê bình kín đáo, bọn hắn đều chỉ dám để trong lòng bên trong. Ngươi đây là muốn làm gì a? Ngươi đây là đang tiêu hao ma tộc tương lai cùng hy vọng. Ngươi là ma tộc tội nhân. Nguyên bản là có nguyên lão dự định nói như vậy, nhưng Anubi thực sự quá mạnh rồi, căn bản nói không miệng. Đi rồi, không cần đưa ta. Đường Lạc ôm lấy Hao Thiên Khuyển rời đi, lưu lại một cái cao lớn vĩ ngạn thân thể. Nhị sư huynh, đã nhưng sư phụ đi rồi, chúng ta liền muốn càng thêm cố gắng. Bằng không thì sư phụ trở về phát hiện ngươi lười biếng, ta cũng muốn không may. Chư bát giới đánh vỡ ngao ngọc liệt huyễn tưởng. A-di-đà Phật, sư đệ, tại dạng này dưới tình huống, chỉ có thể chết đạo hữu không chết bần đạo. Ngươi nên hiểu, 15 ngày sau, Đường Lạc nhìn lấy dưới chân dũng giả cùng hắn tiểu đồng bọn. Nhân số nhiều rồi một cái, vẫn là eo thích khách. So Asashi thằng ngốc kia mạnh hơn nhiều, Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, cái gì đều sẽ một điểm, toàn năng dũng giả có rồi, thích khách có rồi, viễn trình pháp sư có rồi, khiên thịt MT có rồi, còn thiếu cái gì? À, phụ trợ, chờ một chút, ta chính là phụ trợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục